Chương 1478, Sơn Động Bế Quan. Cuộc chiến Thiên La Thành hạ màn, mà kết quả ngoài dự liệu của nó cũng khiến cho toàn bộ Thiên La Đại Lục chấn động, bởi vì tất cả các thế lực đều hiểu, sau trận chiến này, Mục Phủ sẽ trở thành thế lực mạnh nhất Thiên La Đại Lục, mà có một vị phủ chủ Mục Trần mạnh mẽ như vậy, Mục Phủ đã có tư cách cùng thực lực xưng bá Thiên La Đại Lục. Lần này, không một ai còn có thể rung chuyển địa vị của Mục Phủ nữa. Cho nên, sau đại chiến, các phe thế lực hàng đầu Thiên La Đại Lục đều rối rít hướng về tổng bộ Mục Phủ, hiển nhiên là định cúi đầu xưng thần, tranh thủ sau khi Mục Phủ xưng bá Thiên La Đại Lục xong, lợi ích của bọn họ vẫn có thể duy trì tối đa. Dù sao, Thiên La Đại Lục quá mức bao la, bằng nhân thủ của Mục Phủ cũng không thể nào hoàn toàn khống chế hết, rất nhiều địa phương vẫn là cần những thế lực bản địa như bọn họ duy trì ổn định. Tổng bộ Mục Phủ, Thượng Cổ Thiên Cung, thiên hà cuồn sóng chảy quanh, Mục Trần ngồi xếp bằng trên một ngọn núi gần đó. Ánh mắt hắn liếc nhìn một tòa núi lớn nơi xa, lúc này bên trong ngọn núi kia, mơ hồ có dao động linh lực cường đại tản ra. Nơi đó là nơi Mạn Đà La bế quan, khi lấy được gốc di hài hoa thượng của Mạn Đà La xong, nàng lựa chọn bế quan, trùng kích thiên chí tôn cảnh đã mơ ước từ lâu. Vù, sau lưng có tiếng xé gió truyền tới, thân thể mềm mại lả lướt của cửu u xuất hiện bên cạnh Mục Trần, nàng mặc bộ váy dài có xà lân màu đen, đường cong tinh tế động lòng người, lộ ra vẻ hấp dẫn mà lại mang một phần thành thục. Những ngày qua Mục Phủ thế nào? Mục Trần quay đầu, hướng về phía cửu u mỉm cười nói. Cửu u nghe vậy thì tức giận nhìn hắn một cái. Gần đây công chuyện trong Mục Phủ cực kỳ nhiều, mà Mạn Đà La lại đang bế quan, Mục Trần cũng trốn trong Thượng Cổ Thiên Cung, làm cho tất cả mọi việc đều rơi lên đầu nàng. Gần đây, phàm là thế lực hàng đầu trên Thiên La Đại Lục thì đều tới Mục Phủ bái kiến. Có điều cụ thể nên xử lý thế nào thì chờ Mạn Đà La xuất quan xong quyết định đi, cửu u nói. Đối với việc này Mục Trần cũng không có ý kiến gì, làm thế nào thu nhận những thế lực này cũng là chuyện cực kỳ phiền phức, nếu quá dễ dãi thì sẽ khiến cho uy nghiêm bá chủ của Mục Phủ trên Thiên La Đại Lục sẽ yếu đi, mà những chuyện này, cứ để cho đám Mạn Đà La đau đầu đi thôi. Những cường giả khác tới dựa dẫm Mục Phủ cũng tăng mạnh, hơn nữa chất lượng cũng không tệ, hiện tại chỉ nguyên cường giả đại viên mãn địa chí tôn cũng có tới 6 vị chờ khảo sát. Loại cường giả cấp bậc này, dù đặt trong bất kỳ thế lực nào cũng coi như trụ cột. Nếu có một ngày có thể đột phá tới thiên chí tôn, vậy sẽ càng khiến nội tình của thế lực đó tăng mạnh. Khảo sát nghiêm khắc một chút, điều tra lai lịch rõ ràng. Mục Trần trầm ngâm nói, loại cường giả cấp bậc này dù trọng yếu, nhưng cũng phải điều tra rõ ràng. Trên thế giới này cũng không thiếu loại vì một ít tài nguyên tu luyện mà sử dụng các loại thủ đoạn. Cửu U gật đầu một cái. Năm tháng kế tiếp, ta cũng sẽ bắt đầu bế quan, công chuyện trong Mục Phủ, cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Mục Trần có chút ấy nấy nói, dẫn cửu u từ trong cửu u tộc đi ra, kết quả lại trở thành cu ly cho hắn. Cửu u bất đắc dĩ chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng nàng cũng biết bây giờ trong Mục Phủ, trừ Mục Trần ra cũng chỉ có nàng có thể trấn tràng, hơn nữa nàng cũng biết rõ mục đích bế quan của Mục Trần, hiển nhiên là vì chuẩn bị cho vạn cổ hội ở Ma Ha cổ tộc 5 tháng sau. Cái này đối với Mục Trần mà nói thì cực kỳ trọng yếu, những năm qua hắn tu luyện, mục đích cuối cùng chính là hướng về vạn cổ bất hủ thản. Hiện giờ hắn đã vượt qua đại nhật bất diệt thân cùng bất hủ kim thản. Chỉ cần bước được bước cuối cùng là có thể hoàn thành mong muốn, tu thành vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết. Cho nên, Mục Trần lúc này cũng nắm chặt toàn bộ thời gian, cố hết sức tăng cường bản thân. Bởi vì hắn hiểu rõ, người có thể tu thành bất hủ kim thân, thì dù trên đại thiên thế giới cũng là nhãn vật hàng đầu, muốn vượt lên giữa nơi nhân tại như sao trời này, đạt được sự công nhận của vạn cổ bất hủ thân, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Ngươi an tâm bế quan đi, chuyện của Mục Phủ ta sẽ xử lý tốt. Cửu U khẽ gật đầu, Mục Trần là nòng cốt Mục Phủ, chỉ cần hắn đủ mạnh mẽ, như vậy Mục Phủ sẽ an ổn đứng vững trên Thiên La Đại Lục. Mục Trần gật đầu một cái, lấy ra 3 càn khôn trạc, đưa một cái cho Cửu U, nói, trong này có 50 ức chí tôn linh dịch, hẳn là đủ để Mục Phủ chúng ta phát triển trong thời gian này. 50 ức chí tôn linh dịch này, dĩ nhiên là lấy được từ 5 người quỷ đế. Về phần 100 ức còn lại thì Mục Trần tiếp theo bế quan sẽ cần đến, bởi vì hắn muốn trong vòng 5 tháng này thử trùng kích linh phẩm hậu kỳ, cái này tất nhiên sẽ cần một lượng lớn chí tôn linh dịch, nếu không, dù là bằng thiên phú của hắn cũng không thể lấy bột gột nên hồ được. Cửu U đưa tay nhận lấy, hiện giờ Mục Phủ đang phát triển tấn mãnh, chí tôn linh dịch đúng là tài nguyên không thể thiếu. Hai người một lần nữa nói chuyện hồi lâu, sau đó Cửu U rời đi. Dù sao hiện giờ Mục Phủ lúc nào cũng cần người đến xử lý công việc. Ánh mắt Mục Trần rời khỏi thân ảnh xinh đẹp của Cửu U, sau đó ánh mắt chuyển sang nơi xa trên thiên hà. Ở những bình đài xung quanh thiên hà, có đông đảo thân ảnh trẻ tuổi đang tu luyện. Trên bầu trời có một đạo ánh sáng rơi xuống, bao phủ lên một người trẻ tuổi, sau đó nơi đây phát ra đông đảo tiếng kinh hô, đạo thân ảnh trẻ tuổi này biến mất không dấu vết theo ánh sáng. Hiển nhiên là có một người thiên phú không tệ được tàng kinh lâu của Thượng Cổ Thiên Cung chọn trúng, cái này đối với đệ tử Mục Phủ đang tu luyện trong Thượng Cổ Thiên Cung mà nói, chính là cơ duyên khó có được. Mục Trần nhìn cảnh tượng bừng bừng sức sống này, cũng nhẹ nhàng cười cười, Mục Phủ hiện tại đúng là đang trở nên lớn mạnh, những đệ tử trẻ tuổi này, trong tương lai, cũng sẽ trở thành lực lượng trung kiên của Mục Phủ. Chỉ có điều khiến Mục Trần có chút hốt hoảng cùng cảm khái chính là, không biết từ lúc nào, Mục Phủ do hắn sáng lập ra đã đạt tới mức này. Thiếu niên bước ra từ Bắc Thương Linh Viện năm nào, hiện giờ cũng đã trở thành bá chủ Thiên La Đại Lục. Mục Trần cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thu liễm tâm tình trong lòng, hóa thành một đạo linh quang rơi vào bên trong ngọn núi lớn này, bên trong đã được vét rỗng, tạo thành một tòa sơn động tu luyện to lớn. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt giường bằng đá xanh, ngón tay điểm lên hai quả càn khôn trạc, phát ra âm thanh thanh thúy, chỉ thấy càn khôn trạc không ngừng chấn động, chí tôn linh dịch cuồn cuộn không ngừng gào thét ra, hóa thành dòng lũ, tự như cự long uốn lượn chiếm cứ trong sơn động to lớn. Trên vách động bốn phía xung quanh, có từng đường linh văn hiện lên, mơ hồ dường như tạo thành từng tòa linh trận. Đó là tụ linh trận, ngưng linh trận, về những loại linh trận có thể hội tụ, áp súc linh lực, cho nên, khi những dòng lũ chí tôn linh dịch này vừa xuất hiện, đã bị những linh trận này làm cho càng thêm ngưng luyện hóa, cho nên bên trong dòng lũ, mơ hồ có thể thấy được bụi ánh sáng, giống như sao trời lóe lên. 100 ức chí tôn linh dịch cực kỳ khổng lồ, nếu như linh phẩm thiên chí tôn bình thường nếu muốn luyện hóa hấp thu cũng phải mấy năm thời gian, cho nên Mục Trần vì muốn đẩy nhanh tiến độ mới chuẩn bị nhiều như vậy. Dĩ nhiên, chỉ mấy thứ này còn chưa đủ. Mục Trần một tay kết ấn, đỉnh đầu mơ hồ có một đạo linh quang hiện lên, thủy tinh phù đồ tháp chậm rãi hiện ra, trôi lơ lửng trên đầu Mục Trần cách vài thước. Mục Trần muốn trong vòng 5 tháng ngắn ngủi này, luyện hóa hấp thu 100 ức chí tôn linh dịch, trong đó trọng yếu nhất chính là vì hắn có thánh phù đồ tháp, mượn hiệu quả rèn luyện của nó, Mục Trần có thể tối đa hóa hiệu suất này. Tất cả chuẩn bị đều đã đầy đủ, hai mắt Mục Trần cũng dần dần nhắm lại, hơi thở hoàn toàn biến mất, giống như lão tăng nhập định. Trong sơn động to lớn, như có tiếng gió vang lên, chỉ thấy từng dòng lũ chí tôn linh dịch lúc này bắt đầu lưu động, cuối cùng không ngừng cuồn cuộn rót vào trong thủy tinh phù đồ tháp. Mà phù đồ tháp lúc này lại tản ra ánh sáng thánh khiết, giống như động không đáy, bất kể dòng lũ mênh mông kia rót vào thế nào cũng không có dấu hiệu tràn ra. Đồng thời, đế phù đồ tháp phun ra ánh sáng, trong ánh sáng giống như có tinh trần, bụi, bay xuống. Mỗi một viên tinh trần đều nhỏ tới mức mắt thường không thể nhận ra, nhưng mỗi viên đều từ linh lực cực kỳ tinh thuần và ngưng luyện biến thành. Tinh trần bay xuống, trực tiếp rơi lên da Mục Trần, sau đó nhanh chóng hòa tan thấm vào. Mà lúc này, khí huyết trong cơ thể Mục Trần cũng trở nên sôi trào, huyết nhục chấn động, xương cốt quanh minh, nhanh chóng cắn nuốt những tinh trần kia. Trong sơn động to lớn, tiếng gió rít không ngừng, cùng với việc càng nhiều tinh trần rơi xuống, làn da trắng nõn của Mục Trần dường như cũng tản ra sáng bóng. Nhìn qua giống như một thân thể bảo thạch, sáng chói mắt. Mấy tháng tiếp đó, Mục Trần đắm chìm trong bế quan tu luyện, ngăn cách với tất cả các tin tức từ bên ngoài. Nhưng mà, trong lúc Mục Trần bế quan tu luyện, trên đại thiên thế giới cũng bắt đầu sôi trào, mà nguyên nhân chính là vì Ma Ha cổ tộc sắp cử hành vạn cổ hội. Khác với chư mạch hội võ của phù đồ cổ tộc, vạn cổ hội của Ma Ha cổ tộc có thể nói là khiến cho toàn bộ đại thiên thế giới chú ý, bởi vì mục đích của vạn cổ hội chính là để lựa chọn chủ nhân cho vạn cổ bất hủ thân. Vạn cổ bất hủ thân, một trong 5 tòa nguyên thủy pháp thân trên đại thiên thế giới, tuy nói trên bảng 99 pháp thân chỉ đứng thứ 4, nhưng ai cũng hiểu, 5 tòa nguyên thủy pháp thân cũng không phân chia cao thấp, chỉ là năng lực đặc thù không giống nhau mà thôi, cho nên nói đúng ra thì 5 tòa nguyên thủy pháp thân này đều đứng thứ nhất. Có điều, danh tiếng của vạn cổ bất hủ thân có thể nói là mạnh hơn một chút, bởi vì cường giả đệ nhất đại thiên thế giới thời thượng cổ, bất hủ đại đế, chính là tu luyện vạn cổ bất hủ thân. Vì thế, mức độ cường đại của vạn cổ bất hủ thân, không cần nói cũng biết. Đối với pháp thân cấp bậc này, đừng nói là thiên chí tôn bình thường, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng tương đối thèm muốn. Chỉ có điều vạn cổ hội có quy củ, chỉ có người tu thành bất hủ kim thân mới có tư cách tham gia, hơn nữa cơ hội tham gia, cả đời cũng chỉ có một lần. Mặc dù điều kiện có chút hà khắc, nhưng cái này cũng không ngăn cản vạn cổ hội trở thành một trong những thịnh sự của đại thiên thế giới, bởi vì ai cũng muốn biết, vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Vì thế, khi thời gian vạn cổ hội gần tới, toàn bộ đại thiên thế giới đều đem tầm mắt hướng tới Ma Ha cổ tộc. Nháy mắt hơn 4 tháng thời gian đã trôi qua, mà lúc này cũng chỉ còn cách thời gian vạn cổ hội mờ ra 10 ngày. Nhưng cũng chính lúc này, trong sơn động to lớn, hai quả càng không trạc trôi lơ lửng rơi xuống, linh quang tiêu tán, hiển nhiên chí tôn linh dịch bên trong đã tiêu hao hầu như không còn. Đinh, càng không trạc rơi xuống đất, âm thanh thanh thúy phát ra, mà ở bên trên giường đá xanh, Mục Trần cũng có cảm ứng, sau đó hai mắt đóng chặt lúc này cũng từ từ mở ra. Dịch bởi Zero. Sắp có ngoại truyện Lâm Động VS băng linh tộc chương 6, mọi người chú ý đón xem.